Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện online. Mỗi nút like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh của các bạn là một sự khích lệ tinh thần lớn lao cho mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đọc truyện online xin trân trọng giới thiệu với các bạn câu chuyện Nữ phụ trở về của tác giả Mạc Dược với giọng đọc Thu Hiền. Mời các bạn lắng nghe. Chương 16. Nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu cười như không, Đỗ Khanh Khanh hốt hoảng. Chẳng lẽ Đỗ Kiêu Kiêu đã biết chuyện của cô ta và Lâm Chí Hiên ở vườn hoa rồi? Nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, không nên nói cho Đỗ Kiêu Kiêu biết chuyện của cô ta và Lâm Chí Hiên được. Dù biết rồi thì sao? Mãi mãi, chỉ có một mình Đỗ Kiêu Kiêu bị tổn thương mà thôi. Đỗ Khanh Khanh ra vẻ không hiểu. Chị nói gì vậy? Sao em không hiểu gì hết? Đỗ Kiêu Kiêu cười lạnh. Không hiểu thì thôi, nhưng tôi rất muốn nói cho cô một điều. Cái món quà đặc biệt của cô cũng chẳng có cái gì mới cả. Mặt Đỗ Khanh Khanh biến sắc. Xem ra cô ta đã biết chuyện của mình và Lâm Chí Hiên rồi. Nhưng cô ta nhanh chóng nở nụ cười, khinh thường nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Chị thấy cũ sao? Nhưng em thấy Lâm Chí Hiên rất thích. Cô ta còn dám gọi Lâm Chí Hiên thân mật như vậy cơ đấy. Đỗ Kiêu Kiêu cũng biết cô ta vốn đã muốn bày ra sáng rồi. Đỗ Khanh Khanh, thấy cô tự cho mình là đúng như vậy, tôi thấy ghê tởm thật đấy. Đỗ Kiêu Kiêu khinh thường nhìn cô ta. Đỗ Khanh Khanh cho rằng Đỗ Kiêu Kiêu chỉ ra vẻ thế thôi, cô ta càng cười tươi hơn. Tự cho là đúng sao? Em chỉ sợ bây giờ chị đang rất đau lòng thôi. Chí Hiên đã từng nói với em, anh ấy rất ghét chị đó. Mặc dù đã quyết định sẽ không dây dưa với Lâm Chí Hiên nữa, nhưng khi nghe Đỗ Khanh Khanh nói vậy, trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu vẫn thấy hơi không thoải mái. Dù sao, Lâm Chí Hiên cũng đã từng đối xử với cô rất tốt. Mặc dù chỉ là tình hư ý giả, nhưng cô cứ xem là thật. Cô nói vậy cũng không làm tôi đau lòng được đâu. Đỗ Kiêu Kiêu xem nhẹ xóa sạch nỗi đau kia, kiêu ngạo hất cằm nhìn Đỗ Khanh Khanh. Cô đã từng nghe câu này chưa? Người đê tiện rồi sẽ có ngày bị bắt. Có điều không cần phải đợi tới ngày đó đâu. Sớm muộn gì tôi sẽ tự tay bắt cô. Đỗ Kiêu Kiêu để nửa câu còn lại trong lòng. Khanh Khanh, thì ra cậu đang ở đây. Khương Tình đi tới thân mật khoác tay Đỗ Khanh Khanh. Khương Tình chính là người đã trò chuyện với cố Bách Chu, bị Đỗ Kiêu Kiêu chọc tức khi nãy. Cô ta đứng cạnh Đỗ Khanh Khanh, nhìn Đỗ Kiêu Kiêu với ánh mắt không tốt lành gì. Khanh Khanh, cậu biết cô ta à? Khương Tình mất hứng. Tình Nhi, đây là chị của tớ. Đỗ Khanh Khanh cười nói. Khương Tình ồ một tiếng. Thì ra là chị của cậu. Sao? Cô có ý kiến gì à? Đỗ Kiêu Kiêu liếc xéo cô ta. Khương Tình không vui nói. Tôi có ý kiến với cô đấy. Thì sao? Đỗ Kiêu Kiêu nhìn khuôn mặt quen thuộc, bỗng nhiên cảm thấy nực cười. Khương Tình là bạn thân của cô. Đương nhiên, chỉ ở kiếp trước thôi. Vào lúc ở kiếp trước, cô còn chưa biết Khương Tình là ai. Mấy tháng sau đó, cô mới được gặp Khương Tình. Nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn. Đó là lần duy nhất Đỗ Kiêu Kiêu xen vào chuyện của người khác. Khi đó, Khương Tình bị một nam sinh chặn ở hành lang sân thượng. Mặc dù Đỗ Kiêu Kiêu không phải là người dễ làm quen, nhưng không có nghĩa cô là người xấu. Nhìn thấy Khương Tình bị một nam sinh quấy rối, cô chán ghét ra tay ngăn cản. Dường như tên nam sinh kia biết cô không phải là người dễ trêu chọc nên tức giận rời đi. Từ đó về sau, Khương Tình và Đỗ Kiêu Kiêu trở thành bạn thân. Đỗ Kiêu Kiêu thật sự xem Khương Tình là một người bạn. Cô và cô ta như hình với bóng. Ngay cả Cố Nhiễm đôi khi cũng phải ghen tị. Cô đã từng kể cho Khương Tình nghe chuyện giữa cô và Đỗ Khanh Khanh. Trước mặt cô, lúc nào cô ta cũng tỏ ra chán ghét Đỗ Khanh Khanh. Cô ta còn thêm mắm thêm muối, nói xấu Đỗ Khanh Khanh với cô. Nhưng cô không biết Khương Tình và Đỗ Khanh Khanh có quen nhau. Kiếp trước, lúc phát hiện người bạn tốt của mình theo phe Đỗ Khanh Khanh, cô vô cùng buồn chán. Thực ra, Khương Tình là người mà Đỗ Khanh Khanh phái tới bên cạnh cô. Cô ta giúp đỡ Đỗ Khanh Khanh trộm thông tin cơ mật của Đỗ Kiêu Kiêu, làm Đỗ Kiêu thua thảm hại. Cô không hiểu, cô đối xử với Khương Tình rất tốt, vì sao cô ta lại phản bội mình kia chứ? Kiếp này, cô biết Khương Tình sớm hơn, cô còn thấy rõ được bộ mặt thật của con người này. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn hai người bạn thân trước mắt, nhẹ nhàng nói: "Cô có tư cách gì mà ý kiến với tôi?" Sắc mặt Khương Tình lập tức thay đổi, những lời của Đỗ Kiêu Kiêu đã đâm trúng vào tim đen của cô ta. Cô ta chính là con gái cả của Khương gia, nhưng chỉ là con gái riêng mà thôi. Mẹ Khương thuộc dòng dõi Thư Hương, tính tình cũng rất dịu dàng. Ba của Khương Tình rất hài lòng về người yêu của mình. Nhưng có một vấn đề, mẹ Khương gả cho ba Khương 3 năm nhưng chẳng có một đứa con nào cả. Đã đi khám rất nhiều bệnh viện lớn, từ trong nước tới nước ngoài, trung y lẫn tây y, cả những phương thức cổ truyền cũng từng thử nhưng vẫn không có gì. Ông cụ trong nhà vô cùng sốt ruột, cả ngày đều nhắc tới chuyện con cái, nói nhiều sẽ dẫn tới mâu thuẫn trong gia đình. Đương nhiên khổ nhất chính là mẹ Khương, nhưng ba Khương cũng không khá hơn là bao. Đàn ông mà, không khí trong nhà ngột ngạt, đương nhiên sẽ ra ngoài giải trí thôi. Vì thế Khương Tình mới tồn tại. Lúc Khương Tình 1 tuổi đã được ông ta đưa tới Khương gia. Mặc dù ông bà cụ không thích gì đứa con riêng ở bên ngoài, nhưng vẫn vui vẻ khi thấy được cháu gái. Còn mẹ Khương sau khi biết được sự tồn tại của Khương Tình liền đau lòng ngất xỉu. Càng nực cười hơn nữa, bác sĩ bảo bà đã mang thai, nhưng bà đã chết tâm, bị chồng mình phản bội, còn sinh còn đẻ cái với một người phụ nữ khác. Người được dạy dỗ tốt như bà sẽ không khóc lóc om sòm làm gì. Bà chỉ bình tĩnh đòi ly hôn, nhưng đáng tiếc lại không thành công. Trái tim tan nát của bà không thể như cũ được. Sau khi bà sinh con trai Khương Hoán ra, tình cảnh của Khương Tình cũng rất khó xử. Mặc dù cô ta là con cả của Khương gia, nhưng chỉ là con riêng mà thôi. Do đó, không phải do phu nhân hợp pháp sinh ra. Trong nhà Khương Tình luôn bị cô lập một mình. Những chuyện này đều do chính miệng Khương Tình kể cho Đỗ Kiêu Kiêu nghe. Tuy Đỗ Kiêu Kiêu rất ghét đứa con riêng như Đỗ Khanh Khanh, nhưng lại đau lòng cho Khương Tình. Dù sao, cô ta cũng vô tội. Nhưng sau này, Đỗ Kiêu Kiêu biết được mọi chuyện. Thực ra, Khương Tình bị Khương gia cô lập đều là có nguyên nhân của nó cả. Bởi vì cô ta vẫn giữ liên lạc với mẹ đẻ. Hơn nữa, thực ra cô ta cũng rất hận mẹ Khương và Khương Hoán. Bởi vì cô ta cảm thấy nếu hai người này không tồn tại, cô ta sẽ là đại tiểu thư danh xứng với thực của Khương gia. Mẹ Khương đối xử với Khương Tình rất tốt, không vì chuyện mẹ đẻ của cô ta mà ngược đãi Khương Tình. Nhưng tiếc thay, trên đời này luôn có một loại người gọi là lấy ơn báo oán. Bà không biết Khương Tình rất hận bà. Bây giờ, trừ mẹ Khương đối xử tốt với cô ta chẳng có địa vị gì trong Khương gia cả. Ba của Khương Tình cũng chẳng ưa gì Khương Tình, bởi vì thời khắc Khương Tình tồn tại đã nhắc nhở sai phạm của ông ta, nên ông cũng không quan tâm tới chuyện của Khương Tình. Nhưng Đỗ Kiêu Kiêu không thể đồng tình với Khương Tình được. Lấy ân báo oán như vậy thực sự không đáng giá để được đối xử tốt. Đỗ Khanh Khanh kéo tay Khương Tình. Tình Nhi, chị tớ hay thẳng thắn vậy đó, cậu đừng để bụng. Khương Tình nghiến răng nghiến lợi nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Được lắm, cô nhớ kỹ đó. Đỗ Kiêu Kiêu liếc một cái. Thật xin lỗi, trí nhớ của tôi hơi kém. Mà này, thật có lỗi quá, cô là ai vậy nhỉ? Khương Tình tức giận hai má đỏ bừng. Cô! Đỗ Kiêu Kiêu vỗ nhẹ lồng ngực mình. Tôi sợ lắm đó. Khương Tình bước lên đưa tay muốn đánh Đỗ Kiêu Kiêu một bạt tai. Đỗ Khanh Khanh đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn, trong mắt theo một ý cười khó phát hiện. Nhưng cái tát này vĩnh viễn không thể rơi xuống mặt Đỗ Kiêu Kiêu, bởi vì cổ tay Khương Tình đã bị một người khác cầm chặt. Đỗ Khanh Khanh thất vọng nhìn, thì ra đó là cô Bách Chu. Vị bạn học này. Cô Bách Chu nhìn Khương Tình. Cô muốn ra tay với Kiêu Kiêu sao? Khương Tình vừa nhìn thấy cô Bách Chu cầm tay mình, kích động không nói lên lời. Cố, học trường cố. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không kiên nhẫn của cô Bách Chu, rốt cuộc Khương Tình cũng tỉnh táo lại. Em không. Khương Tình ấp úng giải thích. Nhưng đúng là cô ta vừa mới động thủ, còn bị cố Bách Chu bắt được. Cố Bách Chu. Đỗ Kiêu Kiêu thản nhiên nhìn anh. Anh đừng thả tay cô ta ra nhé. Cố Bách Chu gật đầu, nhanh chóng giữ chặt tay Khương Tình. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khương Tình, khẽ cười một tiếng. Muốn đánh tôi sao? Cô lập tức giơ tay lên cao trước ánh mắt khó tin của Khương Tình. Chát! Toàn đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đỗ Kiêu Kiêu. Xin lỗi nhé, trượt tay thôi. Tuy Đỗ Kiêu Kiêu nói xin lỗi, nhưng chỉ cần có mắt, ai cũng nhìn ra được cô cố ý. Cố Bách Chu buông tay Khương Tình ra, vẻ mặt không thay đổi, đứng chắn trước Đỗ Kiêu Kiêu. Khương Tình mở to hai mắt, lấy tay bưng mặt, đôi mắt đỏ bừng nhìn Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu. Dường như Đỗ Khanh Khanh bị hành động của Đỗ Kiêu Kiêu hù dọa. Cô ta biết Đỗ Kiêu Kiêu là người làm việc không cần nhìn người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên Đỗ Kiêu Kiêu ra tay. Dường như Đỗ Khanh Khanh sau khi định thần lại, cô ta đi tới ôm Khương Tình, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Đỗ Kiêu Kiêu. Khương Tình oán hận nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, đặc biệt khi nhìn thấy Cố Bách Chu bảo vệ trước mặt Đỗ Kiêu Kiêu, cô ta càng oán hận hơn. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô đâu. Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nhìn cô. Vừa hay, tôi cũng đâu có ý định bỏ qua cho cô đâu nhỉ. Trong đại sảnh, cả nam lẫn nữ đều nhìn Đỗ Kiêu Kiêu xem kịch vui. Bọn họ xôn xao bàn luận. Đỗ Kiêu Kiêu xảo quyệt, ngu ngốc đúng là không phải danh bất hư truyền. Nhưng Đỗ Kiêu Kiêu không để ý. Bọn họ nhìn cô thế nào, cô đều biết cả. Nhưng vậy thì sao? Nếu bọn họ đã cho rằng cô là một người xảo quyệt, thì cứ xảo quyệt như bọn họ thôi. Cứ để bọn họ nhìn sướng mắt một lần. Đỗ Kiêu Kiêu giễu cợt nhìn Đỗ Khanh Khanh. Cô biết Đỗ Khanh Khanh chỉ lấy Khương Tình làm bia để đối phó với cô. Cái tát này khiến Đỗ Kiêu Kiêu không thể thoát được tiếng xấu. Nhưng cô muốn cho Đỗ Khanh Khanh biết, Đỗ Kiêu Kiêu cô đây không phải là người dễ trêu chọc. Dám nhổ lưng trên lưng hổ thì phải chuẩn bị thật tốt. Đỗ Khanh Khanh, cô đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Chí Hiên nhìn thấy bên đây hỗn loạn, anh ta nhanh chân đi tới. Nhìn Khương Tình chật vật, Lâm Chí Hiên nhíu mày, hỏi. Sao vậy? Đỗ Khanh Khanh ôm Khương Tình, hơi khó nói. Chuyện này, chị ấy. Dường như Lâm Chí Hiên hiểu ra mọi chuyện. Anh ta nhìn Khương Tình, rồi lại nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Anh ta trầm giọng nói. Kiêu Kiêu, em quá lắm rồi đó. Sắc mặt Đỗ Kiêu Kiêu không được tốt lắm. Tô quá thế nào hả? Lâm Chí Hiên nhìn bộ dáng, anh làm gì được tôi, của Đỗ Kiêu Kiêu liền thấy đau đầu. Thế nên, anh ta xoay người nhìn Khương Tình, dịu dàng an ủi. Khương Tình, có lẽ Kiêu Kiêu không cố ý đâu. Không đợi anh ta nói xong, Khương Tình liền hét lên. Cô ta cố ý đấy. Khương Tình đã đánh mất hết mặt mũi trước người mình thích. Hơn nữa, Cố Bách Chu còn giúp đỡ Đỗ Kiêu Kiêu đánh cô ta một bạt tai. Bây giờ, cô ta vô cùng hận Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn Đỗ Khanh Khanh rồi nói. Tôi chỉ trượt tay thôi mà, đúng không? Khanh Khanh. Tiếng Khanh Khanh kéo dài, nghe vô cùng thâm sâu. Đỗ Khanh Khanh biết Đỗ Kiêu Kiêu đang uy hiếp mình. Cô ta muốn nói Đỗ Kiêu Kiêu cố ý, nhưng dù sao khi nãy Khương Tình cũng động thủ trước. Nếu như cô ta đồng ý với lời Đỗ Kiêu Kiêu, Khương Tình chắc chắn sẽ có ý kiến với cô ta. Một bên là mích lòng Lâm Chí Hiên, một bên là mích lòng Khương Tình. Cô ta sẽ chọn ai đây? Đỗ Kiêu Kiêu vứt cho cô ta một vấn đề khó giải. Đỗ Khanh Khanh cắn chặt răng, nhìn Đỗ Kiêu Kiêu nói. Chị ấy chỉ không cẩn thận thôi. Vừa nói cô ta vừa nháy mắt với Khương Tình, không muốn để cô quấy rầy nữa. Các cô vốn không thể thắng được, nhưng Khương Tình không hiểu. Cô ta khiếp sợ nhìn Đỗ Khanh Khanh lại giúp Đỗ Kiêu Kiêu. Một cảm giác bị phản bội đột nhiên nảy sinh. Khương Tình run rẩy, tránh xa Đỗ Khanh Khanh, không nói lời nào, chỉ thẳng vào mặt cô ta. Đỗ Khanh Khanh muốn giải thích, nhưng Khương Tình không cho cô ta cơ hội. Khương Tình thất vọng, nhắm mắt rồi chạy ra ngoài. Khương Tình! Đỗ Khanh Khanh muốn gọi cô ta về, nhưng đợi đến lúc cô ta phản ứng lại, đã không còn thấy bóng dáng Khương Tình đâu nữa. Sắc mặt Lâm Chí Hiên hơi khó coi, nhưng vẫn cố gắng cười một cái. Kiêu Kiêu, mặc kệ lần này ai là người có lỗi, thì ngày mai em cũng phải đi xin lỗi Khương Tình với anh. Đỗ Kiêu Kiêu không nghĩ ngợi nhiều, lập tức từ chối. Không cần. Lâm Chí Hiên trầm mặc. Kiêu Kiêu, em có hiểu chuyện một chút không vậy? Vẻ mặt Cố Bách Chu không thay đổi nhìn Lâm Chí Hiên. Tại sao Kiêu Kiêu phải đi xin lỗi? Nếu cần xin lỗi, cô ta mới là người phải xin lỗi Kiêu Kiêu. Lâm Chí Hiên hít một hơi. Bách Chu, anh không được tham gia vào chuyện của chúng tôi. Đỗ Kiêu Kiêu hừ hừ, nói nhỏ. Ai chúng ta với anh? Cố Bách Chu nghe thấy rõ ràng, ánh mắt anh lóe lên, nở nụ cười, sau đó anh ra mặt nói với Lâm Chí Hiên. Chuyện vừa nãy là tôi và Đỗ Kiêu Kiêu cùng nhau làm, mà tôi cũng không có ý định đi xin lỗi cô ta đâu. Lâm Chí Hiên ngạc nhiên nhìn Cố Bách Chu, quan hệ của anh và Đỗ Kiêu Kiêu hơi tốt quá mức rồi. Nhưng nếu Cố Bách Chu đã nói vậy, Lâm Chí Hiên còn nói gì được nữa? Dù sao, anh ta cũng chẳng có quyền bắt buộc Cố Bách Chu phải đi xin lỗi Khương Tình. Đỗ Kiêu Kiêu trừng mắt nhìn, vậy thôi sao? Xem ra, Cố Bách Chu rất quan trọng với Lâm Chí Hiên. Tuy Khương Tình thật sự không có địa vị gì ở Khương gia, nhưng ba cô ta không cho phép người khác bắt nạt Khương Tình. Dù sao cũng là con gái ông ta, không nể mặt Khương Tình cũng chính là không nể mặt ông ta. Lâm Chí Hiên cũng vì lo lắng cho chuyện này nên mới muốn Đỗ Kiêu Kiêu đi xin lỗi. Nhưng nếu Cố Bách Chu cũng tham gia vào thì... nói không chừng, chẳng giải quyết được gì. Trong suy nghĩ của anh ta đúng là vậy, nhưng tâm tử của con gái thì khác. Trong lòng Khương Tình, Đỗ Kiêu Kiêu chính là đầu sỏ. Mà cô ta cũng bị mất mặt trước Cố Bách Chu rồi. Cô ta cảm thấy nhất định Cố Bách Chu có nỗi khổ tâm gì đấy, nên mới nghe lời Đỗ Kiêu Kiêu như vậy. Dù sao, bình thường Cố Bách Chu không phải như vậy. Tất cả mọi lỗi lầm đều do Đỗ Kiêu Kiêu. Đương nhiên, Đỗ Khanh Khanh cũng bị cô ta ghi hận. Cô ta vốn tưởng Đỗ Khanh Khanh sẽ về phe mình. Nhưng thật không ngờ, cô ta không khác gì Đỗ Kiêu Kiêu. Tốn công cô ta, coi Đỗ Khanh Khanh là bạn thân. Đúng là tin lầm người. Khương Tình vừa nghĩ tới cảnh Đỗ Khanh Khanh tủi thân, không cam lòng trước mặt mình, nhưng lại giúp đỡ Đỗ Kiêu Kiêu. Cô ta cảm thấy mình chẳng khác nào đang bị lừa gạt. Khi ba Khương Tình, Khương Thị Lễ hỏi đã xảy ra chuyện gì, Khương Tình không hề do dự tố cáo Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh, nhưng lại không nhắc tới Cố Bách Chu. Khương Thị Lễ và Khương Tình không giống nhau. Ông ta biết hôm nay Khương Tình đi dự sinh nhật của Lâm Chí Hiên. Gần đây, Lâm gia và công ty của bọn họ có qua lại với nhau. Lần này, Lâm Chí Hiên mời Khương Tình dự sinh nhật cũng là cơ hội tốt, kéo mối quan hệ của hai nhà tới gần nhau. Lâm Chí Hiên vốn mời Khương Hoán, nhưng Khương Hoán không thích những bữa tiệc như vậy nên không đi. Nhưng chuyện Khương Tình bị Đỗ Kiêu Kiêu đánh, chuyện này tuy lớn mà nhỏ. Chuyện nhỏ chỉ là người trẻ tuổi gây gổ với nhau mà thôi. Chuyện lớn chính là Đỗ Kiêu Kiêu không thèm để ông ta vào mắt. Chuyện này, Lâm Chí Hiên vốn phải xử lý cho tốt, nhưng anh ta lại vẫn xem như không có chuyện gì. Tuy Khương Thị Lễ không thích cô con gái này, nhưng cũng không phải là ai cũng có quyền bắt nạt cô ta. Nếu không, ông ta đã không lăn lộn trên thương trường này được rồi. Nhìn thấy mặt Khương Tình y hệt mẹ đẻ của cô ta, Khương Thị Lễ phiền chán, ông ta phất tay. Cô về phòng đi, ngày mai tôi sẽ đi hỏi Lâm Chí Hiên. Cô nhớ mà cho ý kiến đấy. Được ba đảm bảo, Khương Tình không ở lại nữa. Dù sao, bình thường cô ta cũng chẳng dám vào thư phòng của Khương Thị Lễ. Cô ta sợ quấy rầy ông ta làm việc, khiến ông ta càng ghét mình hơn thôi. Sau khi Khương Tình rời đi, Khương Thị Lễ lấy tay xoa huyệt thái dương. Phó Vũ Khiết đã trở về nhà mẹ đẻ, không biết bên kia có chuyện gì quan trọng nữa. Ngày mai, ông phải rước bà ta về mới được, bọn họ đã không gặp nhau một tuần rồi. Phó Vũ Khiết là mẹ của Khương Hoán, cũng chính là vợ của Khương Thị Lễ. Kể từ khi biết sự tồn tại của Khương Tình, Phó Vũ Khiết càng lúc càng lãnh đạm với Khương Thị Lễ. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, sau khi phát hiện chồng mình ngoại tình, bà không oán cũng không giận. Bà chỉ bình tĩnh đặt đơn ly hôn trước mặt Khương Thị Lễ. Tài sản mỗi người một nửa, đứa bé trong bụng thuộc về bà. Tuy đối với bà tiền bạc không quan trọng, nhưng vì con mình mà tính toán. Huống chi ở Khương gia này, ngoài tiền ra chẳng còn cái gì có thể bồi thường cho bà được. Nhưng Khương Thị Lễ không ký tên, ông ta tức giận, xé rách đơn ly hôn. Vũ Khiết không hề hốt hoảng một chút nào, bà lại lấy ra một tờ khác từ trong túi, lạnh lùng nói. Có cần xé nữa không? Không đủ thì trong đây vẫn còn. Bà lấy ra một sấp đơn ly hôn, mỗi tờ đều có chữ ký của bà. Ánh mắt của Khương Thị Lễ đột nhiên đỏ bừng, năn nỉ nói. Đừng vậy mà, Vũ Khiết, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Ông ta thật lòng yêu người phụ nữ này. Phó Vũ Khiết không cử động. Anh không sai, lỗi là do tôi, đã nhiều năm rồi mà tôi vẫn không có được đứa con nào nên mới có Khương Tình. Khương Thị Lễ như bị nhắc nhở, ông ta nắm tay Phó Vũ Khiết, kích động nói. Đúng, đứa con, chúng ta còn con nữa mà, Vũ Khiết, chúng ta đã có con rồi. Phó Vũ Khiết bình tĩnh rút tay mình lại. Khương Thị Lễ, đây là con của tôi. Vừa nói, bà vừa dùng tay chỉ vào một thỏa thuận trên đơn ly hôn. Đứa bé thuộc về bà. Mắt Khương Thị Lễ đỏ bừng. Vũ Khiết, em tha thứ cho anh lần này thôi. Anh không dám, thật sự không dám nữa. Nhìn bộ dạng của ông ta, Phó Vũ Khiết luôn mềm lòng, cảm thấy miệng khô khốc. Nhưng vừa nghĩ tới người đàn ông này cuốn quyết lấy người đàn bà khác nhiều đêm, bà đã thấy ghê tởm. Giữ vững lòng mình, Phó Vũ Khiết đặt đơn ly hôn ở đấy. Nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn không thành công. Bởi vì mẹ của Khương Thị Lễ sinh bệnh, lúc hấp hối, bà kéo tay Phó Vũ Khiết, nước mắt đầy mặt, nói Khương gia có lỗi với bà. Người già bọn họ không hy vọng hai vợ chồng ly hôn. Phó Vũ Khiết cũng không đành lòng từ chối lời thỉnh cầu cuối cùng của bà. Khi mẹ Khương Thị Lễ qua đời không bao lâu, ba ông ta cũng đi theo. Hai người già trong nhà lần lượt rời đi, mà bà lại không thể lập gia đình với Khương Thị Lễ được. Đã nhiều năm trôi qua, bà vẫn không tha thứ cho Khương Thị Lễ. Bà như là khách hàng lâu dài của Khương gia vậy. Khương Thị Lễ cảm thấy một ngày nào đó bà sẽ rời khỏi căn nhà này. Từ khi Khương Hoán ra đời, bà thường mang Khương Hoán đi du lịch. Tất cả mọi nơi trên thế giới đều đã đi, thấy được rất nhiều thứ chưa từng thấy một lần, suy nghĩ cũng cẩn thận hơn nhiều. Kết quả, bà càng lúc càng không cần Khương Thị Lễ, bỏ quên ông ta sau lưng. Mãi đến khi Khương Hoán lớn tuổi đi học, Khương Thị Lễ cũng có lý do để bà ở lại. Đứa bé phải tới trường không được đi khắp nơi nữa. Đương nhiên ông ta chỉ có thể giữ những lời này trong lòng, không dám nói trước mặt Phó Vũ Khiết. Ông ta đành phải đi đường tắt cứu nước. Phải hứa hẹn rất nhiều, ông ta mới lấy lại được Khương Hoán bé nhỏ, đồng ý để cậu bé học ở trường địa phương, không chạy đi chỗ khác. Thế này, Khương Thị Lễ mới thường xuyên được gặp Phó Vũ Khiết. Nhưng không phải ngày nào bọn họ cũng gặp mặt. Phó Vũ Khiết thường về nhà mẹ đẻ ở, ngày nghỉ sẽ mang Khương Hoán đi khắp nơi. Bây giờ Khương Hoán đã trưởng thành, có thể ở một mình. Khương Thị Lễ chưa kịp vui mừng, Phó Vũ Khiết lại kéo hành lý đi. Chưa hết, lần này, Phó Vũ Khiết về nhà mẹ đẻ đã hơn một tuần rồi. Khương Thị Lễ hơi tức giận, hy vọng bà lại không chạy tới những nơi ông ta không thể tìm được. Chương 18. 8 giờ sáng, Khương Thị Lễ tới Phó Gia. Phó Gia không chào đón ông, đã nhiều năm như vậy rồi. Không phải ông không muốn về Phó Gia với Phó Vũ Khiết, nhưng mỗi khi nhìn thấy ông cụ Phó luôn bực bội, run rẩy ôm ngực, cầm gậy đuổi đánh ông ta ra ngoài. Khương Thị Lễ hết cách, ông đành lâu lâu tới xem một chút. Cứ như vậy, ông cụ Phó cũng không hài lòng tí nào. Đứng ở cửa do dự một lát, Khương Thời Lễ sửa sang lại quần áo, rồi khom người gõ cửa. Là người giúp việc ra mở cửa. Ngài Khương, nữ giúp việc đã rất quen thuộc với Khương Thời Lễ. Khương Thời Lễ đưa đầu nhìn vào trong. Vũ Khiết có đây không? Có, ngài Khương. Nữ giúp việc vừa đáp vừa lui qua một bên. Mời vào. Khương Thời Lễ thụ sủng nhược kinh, trước đây mỗi khi tới nơi này, ông đều bị chặn ở ngoài, đôi khi cũng được vào vài lần vì ông dẫn Khương Hoán theo. Vừa vào cửa, Khương Thời Lễ sốt ruột nhìn lướt qua phòng khách. Không có, Phó Vũ Khiết không có ở đây. Hơi nhíu mày, Khương Thời Lễ nhìn nữ giúp việc bên cạnh. Vũ Khiết không có ở đây à? Có. Nữ giúp việc gật đầu. Cô Phó lập tức xuống đây ngay. Khương Thời Lễ ngồi lên ghế salon. Thừa dịp người giúp việc đi lấy nước, ông ta bắt đầu quan sát phòng khách một chút. Tốt lắm, không có dấu vết của người đàn ông nào ở đây cả. Ông cụ Phó đã lớn tuổi. Vì đau lòng cho con gái, ông nhiều lần bảo Phó Vũ Khiết lên tìm một người đáng tin hơn, có thể dọn tới ở cùng hai ba con ông thì tốt biết mấy. Khương Thử Lễ biết, ông cụ Phó sợ Phó Vũ Khiết tủi thân, dù sao ở đâu cũng không bằng nhà mình. Mọi người đều biết bọn họ không ly hôn, nên chỉ xem ông cụ Phó đang nói đùa thôi. Nhưng ông cảm thấy ông cụ đang nói thật chứ chẳng đùa gì. Người già sao có thể đem những chuyện như thế này ra đùa được? Đúng lúc ông đang mải mê suy nghĩ, chợt có tiếng động phát ra từ cầu thang. Ngẩng đầu lên, ông lập tức ngẩn người. Chiếc váy màu lam đậm bao quanh đường cong xinh đẹp của người nọ. Rõ ràng đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng lại chẳng nhìn thấy dấu vết năm tháng tí nào. Mái tóc dài vẫn đen như trước, xõa tung trên vai. Vũ Khiết! Khương Thời Lễ lo lắng đứng dậy, cơ thể hơi cứng đờ. Rõ ràng chỉ mới hơn một tuần không thấy, nhưng lại giống như đã lâu. Ông cảm thấy mình lúc nào cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp của Phó Vũ Khiết. Thực ra Khương Thời Lễ chỉ mới 45 tuổi, đang độ tuổi hoàng kim của đàn ông. Nhưng trước mặt Phó Vũ Khiết, ông cảm thấy mình già đi rất nhiều, mà người nọ vẫn như ngày đầu gặp gỡ. Ừm. Phó Vũ Khiết mang giày cao gót, chậm rãi bước xuống lầu, không ngạc nhiên khi nhìn thấy Khương Thời Lễ. Có chuyện gì không? Phó Vũ Khiết ngồi trên ghế salon, nhận lấy ly cà phê người giúp việc đưa. Khương Thời Lễ nhíu mày, không đồng ý nói. Mới ngủ dậy không được uống cà phê. Nói xong, ông muốn lấy tách cà phê trong tay Phó Vũ Khiết. Phó Vũ Khiết cũng không trốn tránh, để mặc ông ta cướp tách cà phê của mình đi. Sau đó Khương Thời Lễ đưa cho bà một ly sữa, khẽ nhấp một miếng, bà nói. Nói đi, ông tới đây có chuyện gì không? Trong lòng Khương Thời Lễ khẽ nhảy ra một cái, hô hấp gấp gáp hơn, nịnh bợ hỏi. Anh chỉ muốn hỏi, khi nào thì em về nhà? Với ai? Nhìn thấy Phó Vũ Khiết hơi nhíu mày, Khương Thời Lễ mới nhận ra mình đã hơi kích động. Vì vậy, ông bắt đầu cố gắng bình tĩnh lại. Vũ Khiết, không phải anh muốn quản lý cuộc sống của em đâu. Khương Thời Lễ chậm rãi nói. Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Phó Vũ Khiết gật đầu. Tôi biết. Thấy vậy, Khương Thời Lễ lập tức tiếp tục. Vậy anh có thể đi cùng em không? Ông muốn đi cùng tôi à? Khương mặt bình tĩnh của Phó Vũ Khiết lộ ra vẻ ngạc nhiên. Khương Thời Lễ mong đợi nhìn bà. Có được không? Chuyện này... Phó Vũ Khiết hơi khó nói. Tôi không thể để ông đi cùng trong trường hợp này được. Là trường hợp ông không được đi theo, Khương Thời Lễ bắt đầu lo lắng. Dù sao, hai cô bé kia đã hẹn gặp tôi đi dạo phố, dẫn một người đàn ông như ông theo cũng hơi kỳ. Câu nói tiếp theo của Phó Vũ Khiết đã kéo Khương Thời Lễ từ địa ngục tới thiên đường. Đè nén niềm vui sướng trong lòng, Khương Thời Lễ không nhịn được hỏi. Là hai cô bé đã hẹn với em à? Phó Vũ Khiết nhìn ông một cái rồi nói. Là Đỗ Kiêu Kiêu của Đỗ Gia và nha đầu Cố Gia, Cố Nhiễm. Đỗ Kiêu Kiêu. Khương Thời Lễ nhớ tối qua, lúc Khương Tỉnh khóc lóc, kể lể có nhắc tới Đỗ Kiêu Kiêu, thì ra cô là người đã tát Khương Tỉnh. Thì ra là cô đã hẹn Vũ Khiết. Ông nghi ngờ Vũ Khiết quen biết họ từ khi nào vậy? Dường như nhìn thấu ý nghĩ của Khương Thời Lễ, Phó Vũ Khiết giải thích. Tôi vốn không biết mấy cô bé đó đâu, nhưng hôm trước không có xe về, nên hai cô bé kia có lòng tốt đưa tôi về. Lần đó, vì Phó Vũ Khiết đi thăm bà con về, trên đường lại không bắt được xe, nên bà đành kéo hành lý, đi tìm xe. Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm nhận ra bà, nên thuận tiện cho bà đi nhờ một đoạn. Vừa nghe tới đây, sắc mặt của Khương Thời Lễ cũng tốt hơn nhiều. Người nào đối xử tốt với Phó Vũ Khiết, ông đều có cảm tình. Đương nhiên, trừ cụ ông Phó và Khương Hoán là người đàn ông không lên tính. Hai cô bé này rất hiểu chuyện. Khương Thời Lễ phụ họa Phó Vũ Khiết. Ông hoàn toàn quên chuyện, phải giúp Khương Tình đòi một câu xin lỗi. Chiều nay tôi sẽ đi, bây giờ tôi phải về nhà. Xem Khương Hoán một chút. Phó Vũ Khiết đặt cái ly xuống. Một tuần không thấy, có phải nó lại không ra ngoài rồi không? Khương Thời Lễ gật đầu, hơi chột dạ nói. Em không ở đây, nó không chịu ra ngoài nhiều, nên em đừng có đi lung tung hỏa như vậy. Khương Thời Lễ lặng lẽ nghĩ. Từ nhỏ, Khương Hoán đã đi theo Phó Vũ Khiết đi khắp nơi. Những nơi lúc nhỏ cậu đã đi nhiều vô số kể. Nhưng từ lúc trưởng thành, cậu không thích đi đâu nữa. Nói chung là một người kỳ quái, thích ở nhà với máy tính. Cậu chỉ đi chơi khắp nơi với một mình Phó Vũ Khiết. Phó Vũ Khiết liếc Khương Thời Lễ một cái, không nói gì. Nhưng Khương Thời Lễ vẫn cảm thấy cái nhìn đó rất áp lực. Bà không tin tưởng ông. Phó Vũ Khiết sợ Khương Hoán mắc chứng tự kỷ, nên luôn mang cậu đi chơi. Nhưng Khương Hoán lại không muốn đi, nên lúc nào cũng từ chối. Hành động này rất được Khương Thời Lễ ủng hộ. Ông cũng không tán thành việc hai mẹ con cứ đi khắp nơi như vậy. Lỡ một ngày nào đó không trở về luôn thì sao? Vì thế, Phó Vũ Khiết và Khương Thời Lễ đã làm một cam kết. Nếu những lúc bà không ở đây, Khương Thời Lễ nhất định phải nghĩ ra cách để Khương Hoán đi ra ngoài. Nếu không, có mắc bệnh cũng chẳng biết. Rõ ràng, lúc đó, Khương Khương Thời Lễ đã đồng ý, nhưng lại không làm theo cam kết của mình. Vì Khương Hoán là người cố chấp giống Phó Vũ Khiết, nên cho dù Khương Thời Lễ dụ dỗ, đe dọa thế nào đi chăng nữa, Khương Hoán cũng thờ ơ, không đi là không đi, biết làm gì với cậu bây giờ? Phó Vũ Khiết than thở, tôi thật sự không thể tin tưởng ông được rồi. Khương Thời Lễ lập tức lo lắng, vội vàng nói, nếu em về thì nó sẽ tốt hơn thôi mà. Thật đó, chỉ cần em về, chắc chắn nó sẽ chịu ra cửa. Nhưng tôi không thể ở đó hoài được. Phó Vũ Khiết không đồng ý. Ông đã đồng ý với tôi rồi, sao lại không làm được? Từng chữ đâm vào lòng Khương Thời Lễ. Chính xác, ông đồng ý với bà, thế nhưng lại không làm được. Nhớ tới lúc bà vừa gả cho ông, trong bữa tiệc, hai người vô cùng thân mật. Khi đó, Phó Vũ Khiết luôn lo lắng, hỏi đi hỏi lại một câu. Bà hỏi, ông có thể đừng phản bội bà không? Ông trả lời chắc chắn như đinh đóng cột. Lúc còn sống, Khương Thời Lễ ông sẽ không bao giờ phụ Phó Vũ Khiết. Nhưng cuối cùng, ông vẫn có lỗi với bà. Khương Thời Lễ nắm chặt tay, xấu hổ cúi đầu. Ông đã từng phản bội, để lại một vết sẹo vĩnh viễn giữa hai người. Nhìn qua như đã lành rồi, nhưng chỉ cần chạm vào vết sẹo kia, ông cảm thấy đau đớn vô cùng.